Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1836, bình thường thành tích không thể không nói. Cái này đào thải xác suất vẫn là vô cùng cao, mấy trăm người xuống một mạch mà thành, có thể thông qua người tham gia khảo hạch, lại vẻn vẹn cũng chỉ có hơn 20 người, mà lại cái này hơn 20 người bên trong đều là ngẫu nhiên phân phối đến cái nào đó trong quân đội. Cũng không có nói mỗi một đội quân đặc biệt coi trọng cái nào tán tu. Trực tiếp phá lệ nhường hắn gia nhập trong quân đội, Nguyên Hạo càng xem càng là tâm mát hơn phân nửa. Tô Dạ đối với cái này không có chút nào ba động. Hắn hiện tại cũng coi là nhìn ra một chút mánh khóe. Bốn cái huyền tinh tường đá, cũng không phải là nói, đánh càng dày huyền tinh tường đá liền càng có thể thông qua khảo hạch. Tương phản, đánh mỏng huyền tinh tường đá, chỉ cần tiếng chuông vang dội thanh âm đinh tai nhức óc, cũng có thể nhìn ra được người này thủ đoạn lực lượng đến. Như cũ có thể đặc biệt trúng tuyển. Đương nhiên, đối với càng nhiều người mà nói, vẫn là chọn lựa càng nặng nề một chút huyền tinh tường đá. Dù sao, trăm trượng dày huyền tinh tường đá, thông qua này gõ vang tiếng chuông, không hề nghi ngờ là có thể thông qua khảo hạch. Thời gian dần dần qua đi, mấy ngày đi qua. Trước đây tới nơi đây mấy vạn người khảo hạch, đã khảo hạch qua một nửa. Trong thời gian này, vẻn vẹn chỉ có hơn 2.000 người thông qua được khảo hạch. Bình quân mười mấy người xuống, mới có một người miễn cưỡng thông qua khảo hạch. Cái này mấy vạn người bên trong, tự nhiên vẫn là có mấy cái siêu quần bạt tụy tồn tại. Cái kia do Hắc Thừa Phong đại biểu Hắc Phong Quân, liền đã đặc biệt tuyển chọn một người kết đan cảnh cường giả. Đem nó thu nhập Hắc Phong trong quân. Đồng thời trực tiếp đưa cho một cái ngũ trưởng chức vị. Rất nhanh, tại tầm mắt của mọi người bên dưới, một cái mũi ưng lão giả xuất hiện, người này chính là Hắc Ưng Khách. Là Hắc Ưng Khách, Hắc Ưng Khách hôm qua xem ra tới rất sớm, số sắp xếp không tại cuối cùng, chỉ là đến cuối cùng mới đi tập hợp. Một đám người đều chú ý tới Hắc Ưng Khách, liền là Hắc Thừa Phong, là Thanh Yên, Nguyên Tu Sinh, ánh mắt cũng là đặt ở Hắc Ưng Khách trên thân. Cái này Hắc Ưng Khách thân phận đặc thù, thực lực cũng mười phần đến, ai cũng rất ngạc nhiên. Hắc Ưng Khách cũng không khiến người ta thất vọng, một bước lại một bước, cuối cùng đi tới tòa thứ ba huyền tinh tường đá trước. Cái này huyền tinh tường đá khoảng chừng 30 trượng độ dày. Đến hiện tại, cũng không có mấy người thử qua, mà thử qua người, đến cuối cùng cơ bản đều là tự rước lấy nhục. Rất khó như vậy gõ vang tiếng chuông, Hắc Ưng Khách chắp tay mà đứng. Đối mặt cái này tòa thứ ba huyền tinh tường đá, rên lên một tiếng, hung hăng một trường vỗ đi qua, cái này lực lượng khổng lồ thẩm thấu huyền tinh tường đá. Một hơi xuyên suốt đi qua, gõ vào chuông vàng phía trên, keng một tiếng, tiếng chuông vang dội tứ phương, đinh tai nhức óc, cái này là một đám người cứng họng, xem khó có thể tin, tiếng chuông như thế vang, xem ra Hắc Ưng Khách cực hạn còn không hề chỉ như thế. Hắn thậm chí có khả năng nếm thử dung chuyển một chầu cái thứ tư huyền tinh tường đá. Thời gian còn chưa tới, Hắc Ưng Khách dã tâm cũng quả nhiên không đơn giản, bắt đầu nếm thử đi dung chuyển cái thứ tư huyền tinh tường đá. Lại là một trường, nhưng mà, cái này trăm trượng độ dày huyền tinh tường đá hiển nhiên không phải 30 trượng độ dày huyền. Tinh tường đá có thể so, một trường đánh vào phía trên, cái này cái thứ tư huyền tinh tường đá mảy may không có bị dung chuyển. Tiếng chuông cũng không có vang lên, làm sao có thể, Hắc Ưng Khách trợn to con mắt, sau đó nhụt chí thở dài, xem ra, cái này trăm trượng độ dày huyền tinh tường đá độ khó không cao bình thường a. Nhưng là rất nhanh, cái kia mấy cái quân đội đại biểu liền đã ném cảnh ô liu. Hắc Ưng Khách, ngươi có thể nguyện ý gia nhập quân đội chúng ta, ta có thể cho ngươi một cái bách phu trưởng chức vị. Đội ngũ chúng ta có thể cũng có thể cho ngươi một cái bách phu trưởng chức vị. Thậm chí Nguyên Tu Sinh cùng Hắc Thừa Phong cũng đồng thời mở miệng. Nguyên Tu Sinh bình tĩnh nói, Hắc Ưng Khách, chúng ta từ Khải Quân cực kỳ hoan nghênh ngươi, tuy nói không cho được ngươi bách phu trưởng chức vị, nhưng là ngũ trưởng chức vị vẫn phải có. Chúng ta Hắc Phong Quân, cũng có thể cho ngươi một cái ngũ trưởng chức vị. Hắc Thừa Phong cũng theo đó nói ra, Hắc Ưng Khách rơi vào trong trầm tư, Nguyên Tu Sinh cùng Hắc Thừa Phong liếc nhìn nhau, so sánh lên kinh. Nhưng là La Thanh Yên đại biểu Thiên Vận Quân lại là thờ ơ. Tựa hồ đối với cái này Hắc Ưng Khách cũng không phải là đặc biệt bộ dáng cảm hứng thú. Hắc Thừa Phong hiếu kỳ hỏi, La sư tỷ, cái này Hắc Ưng Khách thật không đơn giản, ngươi chướng mắt, xác thực không đơn giản, bất quá chúng ta Thiên Vận Quân bên trong tựa hồ cũng không sao tốt chức vị cho hắn. La Thành Yên nở nụ cười xinh đẹp, Hắc Thừa Phong khóc cười không kém, Thiên Vận Quân bên trong nổi danh cường giả như mây, xác thực rất khó cho Hắc Ưng Khách chức vị gì. Rốt cục, Hắc Ưng Khách làm ra quyết định, gia nhập Tử Khải Quân bên trong, khiến Hắc Thừa Phong tốt một trận phiền muộn. Hắc Ưng Khách đằng sau, lại bắt đầu đại lượng khảo hạch, tuy nói cũng có một chút không sai tồn tại, nhưng như vậy Hắc Ưng Khách như vậy chắc tuyệt nhân vật lại là càng ngày càng ít. Khiến Hắc Thừa Phong cùng Nguyên Tu Sinh xem nhíu mày liên tục. Nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái, tán tu bên trong, sáng chói người dù sao rất ít, không giống như là trong tông môn, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra thiên tài chắc tuyệt hạng người. Rốt cục, đến phiên Nguyên gia một đám người, Nguyên gia gia chủ đầu tiên tiến lên, hắn thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ bát trọng. Thực lực như vậy qua khảo hạch tự nhiên không thành vấn đề. Nguyên gia gia chủ căn cơ vẫn là 10 phần ổn trọng. Thành công thông qua, cái khác mấy cái Nguyên gia thúc thúc bá bá bối phận. Cũng là miễn cưỡng thông qua, thêm không được Thiên Vận Quân, Tử Khải Quân, Hắc Phong Quân loại này đại quân, Linh Phù Hộ Quân các loại tiểu quân vẫn là nên. Áp lực đi tới Nguyên Hạo trên thân, Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, toàn cả gia tộc đều tìm tới chạy Thanh Hà Tông quân đội. Hắn cũng không nghĩ như xe bị tuột xích, trong lúc nhất thời, Nguyên Hạo đứng ra ngoài, đi tới cái thứ hai huyền tinh tường đá trước, đem chính mình tu luyện am hiểu công pháp một chưởng đánh vào trên vách tường. Sau đó, qua khoảng chừng ba cái hô hấp, tiếng chuông này mới miễn cưỡng vang lên, nhìn thấy một màn như thế, La Thanh Yên, Nguyên Tu Sinh, Hắc Thừa Phong, đều không nói chuyện, tựa hồ cũng kết quả này rất bất mãn. Cái này làm Nguyên Hạo toàn thân chấn động, sau một lúc lâu, Linh Phù Hộ Quân đại biểu mới nói, khảo hạch thông qua, hắn nói như vậy, liền cũng không khó suy đoán, tuy nói khảo hạch thông qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể phân phối đến Linh Phù Hộ Quân. Hơn nữa nhìn Linh Phù Hộ Quân đại biểu bộ dáng, cho thông qua cũng là 10 phần miễn cưỡng. Qua, ha ha, ta qua, Nguyên Hạo hưng phấn không thôi, nhìn về phía Tô Dạ, Lục Trạch huynh, ngươi có thể đến thêm chút sức. Trong mắt hắn, Tô Dạ so sánh lẫn nhau chính mình, độ khó còn sẽ cao hơn một chút. Tô Dạ cười cười, đi tới huyền tinh tường đá trước mặt, nói thực ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù che giấu, cầm ra một góc của băng sơn. Cái này trăm trượng huyền tinh tường đá cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt phá hủy. Hắn đương nhiên không sẽ chọn cái thứ tư trăm trượng huyền tinh tường đá. Dạng kia quá gây chú ý, Tô Dạ đi tới cái thứ hai huyền tinh tường đá trước. Sau đó, hời hợt một trưởng vỗ ra, Lục Trạch huynh thế nào thấy không yên lòng bộ dáng. Nguyên Hạo lòng nóng như lửa đốt, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ vẫn là nhíu nhíu mày, may mắn thu hồi một chút uy lực, mới thi triển khí lực vẫn là đại một chút. Làm cho huyền tinh trong tường đá bộ giống như đã nứt ra một điểm vết rách. Sau đó, một hiệp về sau, tiếng chuông lan tràn, từ mặt ngoài đến xem, bình thường soàng xĩnh, không sao chỗ xuất sắc. Chương 1837, tiêu đoạn đến cái này làm Nguyên Tu Sinh cùng Hắc Thừa Phong bọn người. Xem đều là hào không dao động, nửa ngày sau đó, cũng chỉ có cái kia Linh Phù Hộ Quân đại biểu nói ra. Khảo thí thông qua, có thể nhìn ra được, Tô Dạ biểu hiện cũng không xuất sắc. Bất quá, đúng lúc này, cái kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích La Thanh Yên mở miệng. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào? La Thanh Yên hỏi, một bên người không khỏi là kinh ngạc liên tục. Rất ngạc nhiên La Thanh Yên đến cùng muốn làm gì? Bất luận nhìn thế nào, Tô Dạ đều không hề giống là một cái hợp cách nhân tài. La Thanh Yên trước đây đối với người nào đều là không bộ dáng cảm hứng thú. Làm sao lại đột nhiên đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú? Lục Trạch. Tô Dạ chắp tay nói ra, La Thanh Yên nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta Thiên Vận Quân, nguyện ý cho Lục Trạch huynh, mở ra một cái bách phu trưởng chức vị, không biết Lục Trạch huynh phải chăng cảm thấy hứng thú gia nhập chúng ta Thiên Vận Quân. Lời này phát xuống, càng là dẫn một mảnh xôn xao, La Sư Tỷ, ngài đây là ý gì, tiểu tử này hẳn là có cái gì chỗ xuất sắc, những người khác nhao nhao hiếu kỳ hỏi thăm, cực kỳ muốn biết La Thanh Yên đến cùng nhìn ra cái gì. Nhưng là La Thanh Yên há sẽ nói rõ sự thật, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, hiếu kỳ Tô Dạ đáp án, Tô Dạ một trận khóc cười không được, hắn đã tận lực giấu giếm, lại không nghĩ lộ ra từng tia sơ hở vẫn là bị La Thanh Yên cho phát hiện đi ra. Chỉ phải nói, tại hạ nguyện ý, đây là ngươi bách phu trưởng lệnh bài, các ngươi mấy cái, mang Lục Trạch huynh đệ tiến đến ta Diệu Âm sư tỷ nơi đó báo đến đi. Rõ, mấy cái thân mang Thiên Vận quân khôi giáp quân sĩ, cấp tốc dự định mang theo Tô Dạ tiến đến. Tô Dạ nói ra, hiện tại ta đã là Bách Phu trưởng thân phận, nên có tư hạ tuyển nhận chính mình binh mã năng lực đi. Như thế không tệ, La Thanh Yên nói ra, không biết Tô Dạ muốn làm gì. Tô Dạ chính là tay khẽ vẫy, ta muốn đem mấy vị này cùng ta tùy hành mà đến Nguyên gia người, đặc biệt chiêu nhập đội ngũ của ta bên trong. Ồ, La Thanh Yên cũng không cự tuyệt, đây là quyền lợi của ngươi. Nguyên gia tu sĩ một trận cuồng hỉ, chẳng ai ngờ rằng Tô Dạ lại có vận khí như thế. Hoàn toàn chính xác, trong mắt bọn hắn, Tô Dạ cái này hoàn toàn là theo dựa vào vận khí. Dù sao thấy thế nào, Tô Dạ cũng không có gì đặc biệt chỗ xuất sắc, bọn hắn không khỏi cảm giác than mình vận khí thật tốt. Liền thuận đường cắm Tô Dạ đoạn đường, liền có dạng này thiện quả ăn. Đa tạ Lục Trạch huynh. Lục Trạch tiểu hữu, đa tạ. Mấy cái nguyên gia tu sĩ rối rít nói tạ. Đợi đến Tô Dạ sau khi rời đi, Nguyên Tu Sinh cùng Hắc Thừa Phong mới vừa hỏi nói, La sư tỷ, hiện tại người đi, người có thể nói thật đi. La Thanh Yên mỉm cười, phất tay áo nói, cái thứ hai huyền tinh tường đá, có thể thay đổi một châu. Thay đổi huyền tinh tường đá, cái kia phụ trách tạp dịch mấy cái trưởng lão nhau nhau khởi hành. Đem huyền tinh tường đá nâng lên, làm cái toàn phương vị kiểm tra, vừa mới kiểm tra không quan trọng, mấy cái trưởng lão cả kinh nói. Huyền tinh trong tường đá bộ xuất hiện vết rách. Vết rách, Nguyên Tu Sinh cùng Hắc Thừa Phong không không kinh hãi. Loại người nào có thể đem huyền tinh tường đá đánh ra vết rách đi ra? Cái này huyền tinh tường đá uy lực, chỉ sợ cũng ngay cả ta các loại thông thần cảnh đánh ra vết rách đều có chút miễn cưỡng đi. La Thanh Yên cười nói, đây cũng là ta vì sao đặc biệt thu lấy hắn nguyên nhân chỗ. Cái này Lục Trạch, tựa hồ là không nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt triển lộ thực lực của mình. Cố ý đánh ra một tia vết rách tới nhắc nhở ta. Bất quá đáng tiếc, các ngươi đều không có phát hiện, cái này tiện nghi, liền bị ta nhặt được. Cái này, Hắc Thừa Phong cùng Nguyên Tu Sinh thầm nghĩ đáng tiếc, cái này có thể đem huyền tinh tường đá đánh ra vết rách tồn tại. Đi đâu mà tìm đây? Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng theo mấy người tiến đến, trước đem nguyên gia bọn người dàn xếp lại, liền theo mấy người tiến đến Diệu Âm Nữ Đế nơi đó đi đưa tin. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ bất thình lình nhăn nhăn lông mày. Quả nhiên, đến rồi. Tô Dạ thần hồn tán khai, cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại đã rơi vào Thanh Hà Tông bên trong. Hắn đã sớm đoán được đám này cổ thần giới người rất có thể đuổi tới Thanh Hà Tông bên trong. Bởi vì Thanh Hà Tông là cố hương của hắn, là hắn tông môn, cổ thần giới người hơi một điều tra, thế tất sẽ đến Thanh Hà Tông bên trong điều tra mình. Đây cũng là hắn không có trực tiếp tìm tới Tiêu Dật Nhiên cùng Diệu Âm Nữ Đế nguyên nhân. Chính mình tìm tới bọn hắn, bị cổ thần giới người hơi siêu hồn, không khỏi hành tung của mình sẽ bại lộ, còn sẽ liên lụy Thanh Hà Tông người, Vĩnh Hằng Thần Điện, hy vọng các ngươi đừng đùa lửa. Tô Dạ nhíu mày lại, ánh mắt lạnh giá, Lục Trạch tiểu hữu, phía trước chính là, mấy người thiện ý nói ra. Tô Dạ tuổi còn trẻ, mới vừa vào Thiên Vận Quân liền lấy được Bách Phu trưởng chức vị. Đây chính là cực là hiếm thấy, bọn hắn tất phải đến hào hào lấy tốt đối phương mới được. Tô Dạ trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã là đủ kiểu nghiêm túc. Rốt cục, Tô Dạ bọn người đi tới Diệu Âm Nữ Đế ngày thường trong tẩm cung. Diệu Âm thống lĩnh, đây là Thanh Yên tướng quân mới tuyển nhận Bách Phu trưởng. Đến đây ngài nơi này đưa tin. Nhưng mà, Diệu Âm Nữ Đế nhưng cũng không giống như là trước đây như vậy ôn nhu đáp lại, mà là cũng không quay đầu lại quát, ta biết các người có thể đi về. Thế nhưng là, một người không hiểu, người bên cạnh vẫn còn có chút nhãn lực gặp, cảm thấy bầu không khí không thích hợp, nhường chúng ta đi liền đi. Lấy gấp cái gì? Cách đó không xa, Diệu Âm Nữ Đế bên cạnh, một tên thanh niên tựa như đột nhiên xuất hiện như thế. Tiêu Đoạn, Tô Dạ nhìn thấy thân ảnh này lúc, thần sắc lạnh giá, cái này xuất hiện người, lại là Tiêu Đoạn. Tiêu Đoạn bây giờ liền đứng tại Diệu Âm Nữ Đế bên cạnh. Một mặt đùa bỡn, nhẹ nhàng hít một hơi hương thơm, tay lại đặt ở Diệu Âm Nữ Đế trên vai thơm, làm một chút không quan trọng gì, lại khiến người ta chán ghét động tác. Lớn mật, ngươi dám đối với Diệu Âm đại nhân bất kính. Mấy người quân sĩ gầm thét mở miệng, rút kiếm mà ra, muốn chết. Tiêu Đoạn cười lạnh một tiếng, đàm nhà ở giữa, cái này mấy người quân sĩ, liên đới Tô Dạ giả bộ bên dưới, nhao nhao ngã trên mặt đất. một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Tiêu đại nhân, ngài thân phận tôn quý, đối với những người này động thủ, không tránh được giảm người của ngài giá đi. Diệu Âm nữ đế cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Tiêu Đoạn cười ha ha nói, những thứ này sâu kiến khiêu khích ta, chẳng lẽ lại ta còn muốn xem mà không thấy hay sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta không giết bọn hắn, đều cho bọn hắn lưu thở ra một hơi, dù sao ngươi không biết Tô Dạ tung tích hành tung, ta còn đến từ trong miệng của bọn hắn hỏi thăm ra một chút. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, cái này Tiêu Đoạn quả nhiên là tìm đến mình, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tiêu Đoạn không vẻn vẹn chỉ có một người. Đại điện này trong bóng tối, còn cất giấu mấy người, mỗi một cái thấp nhất cũng là luyện hư cảnh thực lực. Còn có thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên tồn tại, cùng một cái thần tôn cường giả. Những cường giả này, Diệu Âm nữ đế, cùng bất kỳ người nào khác đều không phát hiện được. Nhưng Tô Dạ lại có thể bắt nhất thanh nhị sở. Ta hỏi các ngươi nhưng biết Tô Dạ tung tích, hoặc là nói, các ngươi ai cùng Tô Dạ nhận biết. Tô Dạ tại trước đây không lâu, có thể trở lật qua Thanh Hà Tông, đi tìm các ngươi. Tiêu Đoạn quát, chương 1838, Tiêu Dật Nhiên hiện thân, mấy người quân sĩ đều vừa gia nhập Thanh Hà Tông không lâu. Đối với Tô Dạ tự nhiên chưa quen thuộc, nhao nhao lắc đầu, chúng ta không biết Tô Dạ là ai, càng không biết Tô Dạ tung tích. Tiêu Đoạn có thể không tin những thứ này, hắn đi tới Thanh Hà Tông bên trong liền là điều tra Tô Dạ tung tích. Há có thể như thế từ bỏ ý đồ, có đúng không? Các ngươi nói lời ta có thể không tin. Tiêu Đoạn lạnh lùng nói. Nói xong lúc, Tiêu Đoạn đồ tay vồ một cái, ba cái kia quân sĩ liền bị Tiêu Đoạn xinh xinh hút đi qua. Sau đó một thanh lấy tay hung hăng bắt lấy đầu, bắt đầu tiến hành thần hồn lục soát ký ức. Đừng, Diệu Âm nữ đế khẽ cắn môi đỏ, lấy Tiêu Đoạn thực lực, như vậy dã man lục soát thần hồn, ba người này kết quả tốt nhất, cũng đến biến thành cái xác không hồn ngu muội. Nhưng mà Tiêu Đoạn cũng không có như vậy nhân từ lương tay. Siêu hồn sau khi kết thúc, Tiêu Đoạn nheo mắt lại, lạnh lùng vung tay áo. Ba người quân sĩ thân thể tại chỗ vỡ ra, biến thành bột phấn, cùng không khí dung là cùng một chỗ. Chém giết ba người, Tiêu Đoạn ánh mắt đều không có nháy một trầu, không nói ra được tàn nhẫn. Tiêu đại nhân, ta Thanh Hà Tông cùng ngươi không oán không cừu. Ta cũng đã nói, Tô Dạ đã sớm ly khai Thanh Hà Tông nhiều năm. Diệu Âm nữ đế quát mắng nói. Không nên a, Tiêu Đoạn không lại để ý Diệu Âm nữ đế, mà là lầu bầu nói, cái này Tô Dạ không có khả năng không đáp một chuyến Thanh Hà Tông. Dù sao điều tra tin tức bên trên, thế nhưng là biểu lộ Tô Dạ cùng Thanh Hà Tông tình cảm quan hệ là tốt nhất. Diệu Âm nữ đế toàn thân run lên, biết rõ sự tình muốn không ổn, cái này Tiêu Đoạn quả thực là ma quỷ, ai cũng không biết hắn sau đó phải làm cái gì. A, nơi này còn có một người. Tiêu Đoạn bất thình lình phát hiện Tô Dạ. Hắn không khỏi cảm giác đến kinh ngạc, hắn mới vậy mà hoàn toàn không chú ý tới Tô Dạ tồn tại. Bất quá, hắn cũng không quá mức để ý, chỉ coi Tô Dạ là thực lực quá mức nhỏ yếu, vì vậy khí tức căn bản dẫn không nổi hắn phát giác thôi. Người cũng đã biết Tô Dạ ở đâu? Tiêu Đoạn lạnh giọng nói ra, Tô Dạ không có trả lời, Tiêu Đoạn chỉ coi Tô Dạ là bị sợ choáng váng, xì cười một tiếng, liền có muốn thử cầu đối với Tô Dạ tiến hành thần hồn điều tra. Cái này làm Tô Dạ thần sắc phát lạnh, sát khí tại thể nội chậm rãi ấp ủ mà lên, bất quá cảm ứng được cái kia trong bóng tối ẩn núp thần tôn cường giả. Cái này ấp ủ ra sát khí liền không thể không lại thu hồi lại. Hắn biết rõ, trong cơ thể hắn sát khí hiện lên thứ trong nháy mắt, liền sẽ bị cái này thần tôn phát giác. Bất quá, tùy ý bị Tiêu Đoạn tùy ý điều tra thần hồn, tự nhiên cũng tuyệt không có khả năng. Hắn đã nghĩ kỹ. Nếu như cái này Tiêu Đoạn thật hùng hổ dọa người đến cùng, như vậy hắn liền thông suốt ra tính mệnh, cũng trước tiên cần phải đem cái này Tiêu Đoạn chém mất. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, cái này Vĩnh Hằng Thần Điện muốn giết hắn, tổng cũng đến đánh đổi một số thứ, nhưng ngay tại Tiêu Đoạn tay đã nhanh muốn chạm đến hắn. Thậm chí Tô Dạ cũng muốn động thủ thời gian, Diệu Âm nữ đế cắn răng, quát, Tiêu Đoạn, ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, không nên làm khó chúng ta bên trong đệ tử. Nàng chính là Thanh Hà Tông nữ đế, nếu như nàng đều không thể đứng ra bảo hộ chính mình người, ai còn có thể đứng ra? Ha ha, chờ liền là ngươi câu nói này. Tiêu Đoạn liếm môi một cái, một bộ ngoạn vị chuyển qua đầu, nhìn về phía Diệu Âm nữ đế. Diệu Âm, chậc chậc, nhiều tên dễ nghe, tốt, đã ngươi nói hướng về phía ngươi đến, ta cũng cho ngươi cơ hội, Ngươi cùng Tô Dạ rất quen thuộc đúng không? Diệu Âm nữ đế bức bách được bản thân tỉnh táo lại. Thế nhưng là nàng làm không được. Đối mặt cái này nhìn người vật vô hại người thanh niên. Trong lòng của nàng hoảng loạn, tràn đầy sợ hãi, nàng nhìn ra được, cảm ứng đi ra thực lực của đối phương. Chính mình tại hắn trước mặt nhỏ bé như là sâu kiến như thế. Đối phương tùy tiện động động ngón tay đều có thể nghiền nát chính mình. Khiến chính mình chết không có chỗ chôn. Ta đích xác cùng Tô Dạ hết sức quen thuộc. Bất quá Tô Dạ bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết. Các người thật muốn điều tra Tô Dạ tung tích. Vẫn là thay Cao Minh đi. Diệu Âm nữ đế nghiêng mặt đi. Ha ha ha, Tiêu Đoạn cười lớn một tiếng. Diệu Âm cô nương, người cảm giác cho ta sẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Diệu Âm nữ đế nghiến răng nghiến lợi. Ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp. Tiêu Đoạn chậm rãi nói ra. Ta chỗ này có một viên truyền âm phù lục. Chiếc này truyền âm phù lục có thể trong nháy mắt đưa ngươi truyền âm truyền đạt đến toàn bộ Bắc Đại Lục. Ngươi chỉ cần giúp ta đem Tô Dạ dẫn ra là được, đã ngươi cùng Tô Dạ hết sức quen thuộc. Như vậy ta muốn, ngươi truyền âm, Tô Dạ nhất định sẽ đến. Diệu Âm nữ đế dùng mình một trận. Tiêu Đoạn lại truy vấn. Như thế nào? Không có khả năng. Diệu Âm nữ đế không có quá nhiều suy nghĩ. Trả lời ngay, Tô Dạ cùng nàng quan hệ chưa nói tới tốt. Thậm chí nói, Tô Dạ còn gián tiếp giết sư phụ của mình, Cổ Linh sư tổ. Thế nhưng là, nàng chẳng hề hận Tô Dạ. Thậm chí sùng kính tại đối phương, Tô Dạ chính là Thanh Hà Tông vinh quang, là Thanh Hà Tông từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Cũng đồng dạng là Thanh Hà Tông người nhà, bảo ta phản bội ta trong tông môn người, tuyệt không có khả năng. Diệu Âm nữ đế thái độ biến đến mức dị thường kiên quyết. Dù là e ngại, sợ hãi, câu trả lời của nàng cũng là như vậy quả quyết. Tiêu Đoạn cười khúc khích, trong tươi cười tràn đầy khinh miệt, lạnh ý, không biết tốt xấu. Một câu phát xuống, Tiêu Đoạn khí tức khuếch tán ra, sụp đổ phát mà ra, khiến Diệu Âm nữ đế một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên ghế, bị hù huân thể đều đã mềm nhũn ra. Ngươi, có làm hay không? Tiêu Đoạn tiếp tục bức bách. Không, Diệu Âm nữ đế cắn môi đỏ. Cực kỳ tốt, đã như vậy, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, có thể bồi vừa rồi mấy người kia chết đi. Tiêu Đoạn vung tay áo. Liền có một trưởng vỗ xuống, muốn đem Diệu Âm nữ đế đánh chết tại đây. Tô Dạ thấy đây, dùng mình một trận, liền muốn lập tức lên đường. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện ra mánh khóe. Cái này Tiêu Đoạn cũng không có thật muốn giết Diệu Âm nữ đế ý tứ. Mà là tải tận lực biểu diễn. Thì ra là thế, nghĩ dẫn ta đi ra không? Tô Dạ sắc mặt cứng lại. Tiêu Đoạn cũng không biết mình thân phận, nhưng đối phương liệu định chính mình liền ở bên cạnh. Cái này Tiêu Đoạn thật đúng là quỷ kế đa đoan, thông minh chi cực. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại trước đây lĩnh giáo qua thủ đoạn của đối phương. Hắn cũng liền thoải mái đến đây, ngay tại Tiêu Đoạn một trường sắp phát xuống lúc, bất thình lình, thanh âm điếc tai nhức óc vang dội ra. Dừng tay, một người đàn ông tuổi trung niên phiêu giật thân ảnh cấp tốc hiện ra. Người này vung tay áo, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem Diệu Âm nữ đế từ Tiêu Đoạn trong tay đoạt lại. Tô Dạ nhìn một cái, người này, có thể không đúng là mình quen thuộc Tiêu Dật Nhiên sao? Tiêu tiền bối, Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên, thấp thỏm bất an trong lòng. Tiêu Dật Nhiên thực lực, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng, qua nhiều năm như vậy, hắn tu vi cũng tại đột phá, nhưng mà tình huống lúc này, dù cho là phóng nhãn toàn bộ cực đạo đại lục, đã là thực lực một cái cao nhất Tiêu Dật Nhiên, cũng là giữ nhiều lành ít a. Ô... Tiêu Đoạn chật chật nói ra, không đem chính chủ dẫn ra, ngược lại là dẫn ra một cái khác. Chương 1839, tàn nhẫn tra tấn. Tiêu sư thúc, Diệu Âm nữ đế trốn ở Tiêu Dật Nhiên phía sau, nhắc nhở, những người này là từ cổ thần giới tới, thực lực cường hãn vô cùng, lấy thực lực của chúng ta sợ rằng không cách nào lực địch. Tiêu Dật Nhiên cũng không trả lời, Diệu Âm nữ đế nói tới những thứ này hắn lại làm sao không biết. Nhưng cho dù biết rõ lại có thể thế nào, hắn chính là Thanh Hà Tông mạnh nhất người, giờ này khắc này liền tất phải đến đứng ra, giữ gìn Thanh Hà Tông, giữ gìn Thanh Hà Tông mỗi người. Tô Dạ trước kia, cùng quan hệ của ta, xem như trò như bạn, Tô Dạ thụ ta không ít ân tình, các ngươi nếu quả thật nghĩ điều tra Tô Dạ tung tích, liền hướng về phía ta tới đi. Tiêu Dật Nhiên mặt không thay đổi nói, ta biết, ngươi gọi Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Đoạn chật chật nói ra. Cùng ta như thế dòng họ, hy vọng ngươi có thể thức thời một chút, Tiêu Dật Nhiên không có trả lời, hướng phía Diệu Âm Nữ Đế đẩy tay, ra hiệu hắn trước rời đi. Diệu Âm Nữ Đế biết mình lưu ở nơi đây cũng là vướng víu. Chỉ đến thân hình nhảy lên, từ đây biến mất, Tiêu Đoạn thấy đây, cười cười, cũng không để ý, chỉ là hướng phía trong bóng tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ một thoáng, liền có một cái thần tướng cấp bậc cường giả bước ra mà ra. Theo sát lấy Diệu Âm Nữ Đế rời đi, Tô Dạ nhịn xuống cũng không khởi hành. Hắn biết rõ, Tiêu Đoạn không có dễ dàng như vậy giết Diệu Âm Nữ Đế cùng Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Đoạn khẳng định sẽ lưu hai người một mệnh, dẫn chính mình đi ra. Đây là một hồi đánh cờ, nhưng là Tô Dạ ghét nhất đánh cờ phương thức. Tiêu Đoạn lúc này chậm rãi ngồi xuống, hời hợt rót cho mình một ly nước trà. Hắn chậm rãi thưởng thức nước trà trong chén, nói ra, Tiêu Dật Nhiên, ngươi biết Tô Dạ tung tích? Không biết, Tiêu Dật Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Đoạn. Tiêu Đoạn không nóng không vội mà nói, đã như vậy, mới ta đối với Diệu Âm Nữ Đế lời nói, cũng có thể thích hợp với trên người của ngươi, đã ngươi cùng Tô Dạ quan hệ càng tốt hơn một chút. Ta muốn, ngươi tới dẫn Tô Dạ đi ra, tự nhiên càng phù hợp, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta nhìn ngươi cảnh giới cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Lấy thiên phú của ngươi nếu như tại cổ thần giới tiến hành bồi dưỡng, trở thành luyện hư cảnh. Thậm chí là ngày sau đạt tới thoát thai hoán cốt thần tướng tiêu chuẩn. Cũng không là chuyện không thể nào. Như thế nào, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc. Bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống. Tô Dạ, Tiêu Đoạn, toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên. Không cần cân nhắc, Tiêu Dật Nhiên trả lời. Vô cùng cấp tốc, bảo ta phản bội Tô Dạ. Không có khả năng, Tiêu Đoạn nheo mắt lại. Lửa giận trong lòng dần dần hiện lên. Có câu lời nói tốt. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật đúng là cho là ngươi là cực đạo đại lục siêu cấp cường giả. Nói xong lúc, Tiêu Đoạn khí tức tán khai, trực tiếp một trưởng huy động mà đi, Tiêu Dật Nhiên há sẽ ngồi chờ chết, quanh thân kiếm khí phun trào, cuồng vũ bên dưới, tựa như muốn đem giữa thiên địa tất cả linh khí toàn bộ tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh kinh thế hãi tục vô hình kiếm khí. Cái này đạo vô hình kiếm khí uy lực cực mạnh mẽ, ngự phong mà phi nhanh, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Đoạn trên thân oanh kích mà đi. Thứ gì? Tiêu Đoạn bỗng nhiên thất sắc, thật mạnh kiếm đạo cảnh giới. Hắn trưởng pháp thu hồi, một chiêu thần thông hội tụ, cùng kiếm khí này chống lại cùng một chỗ. Tiêu Dật Nhiên toàn lực ứng phó, thao túng kiếm này tức giận. Tô Dạ thấy cảnh này, kinh ngạc nhảy một cái, Tiêu tiền bối kiếm đạo cảnh giới. Tựa hồ đột phá kiếm thánh tiêu chuẩn. Không, không đúng, còn không có đột phá, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến đại đạo vô cực kiếm cảnh đỉnh phong. Nhìn trộm đến một cái khác cảnh ngưỡng cửa của giới, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn thẳng tuốt lấy là đại đạo vô cực kiếm cảnh liền là kiếm đạo cảnh giới đỉnh phong. Điểm cao nhất, hiện tại đến xem, cũng không phải là như thế. Ta tại cổ thần giới mặc dù tu vi bỗng phi mạnh lên, nhưng lại sơ sót kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ. Tiêu tiền bối tại cực đạo đại lục cảnh giới rất khó đề thăng, nhưng lại hoàn toàn nhường hắn chuyên chú vào kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ. Tiêu tiền bối kiếm đạo cảnh giới còn tại ta phía trên. Tô Dạ nghĩ đến, Tiêu Dật Nhiên biết rõ, chính mình tuyệt không phải Tiêu Đoạn đối thủ, hắn tất phải đến đánh một cái xuất kỳ bất ý, chiếm một chút tiện nghi, mới có thể thủ thắng. Cách làm của hắn là chính xác, Tiêu Đoạn cũng xác thực chủ quan, cho hắn cơ hội. Nhưng mà không biết sao cảnh giới chênh lệch thực sự quá cách xa. Cho dù Tiêu Dật Nhiên lợi dụng tự thân kiếm đạo cảnh giới hội tụ ra cực cường kiếm khí đánh ra, lại vẫn là không cách nào phá khai Tiêu Đoạn phòng ngự. Trong nháy mắt, Tiêu Đoạn thần thông tầng tầng quét sạch, đem Tiêu Dật Nhiên kiếm khí hoàn toàn xé rách, không để lối thoát. Tiêu Dật Nhiên một thanh ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng. Quả nhiên, hắn còn là rất khó đấu qua được luyện hư cảnh cấp bậc cường giả. Muốn chết, Tiêu Đoạn một cước đạp xuống, Tiêu Dật Nhiên thống khổ khó nhịn, lại chịu đựng không để cho mình giống đi ra, ngươi đến cùng có làm hay không? Tiêu Đoạn gào thét đến, không, Tiêu Dật Nhiên cắn răng đáp lại, Tiêu Đoạn lực lượng càng ngày càng kinh khủng, làm đến Tiêu Dật Nhiên cứng rắn xương cốt đều tại răng rắc vỡ vụn ra. Muốn chết, Tiêu Đoạn một mồi lửa đốt xuống, Tiêu Dật Nhiên toàn thân bị đốt vết thương chồng chất, không có một chỗ hoàn hảo, dù vậy. Hắn vẫn là lại cố nén, vô luận Tiêu Đoạn làm sao bức bách, câu trả lời của hắn cũng chỉ có một chữ, Không, hắn cùng Diệu Âm nữ đế trả lời như thế, tuyệt đối không sẽ phản bội Tô Giả. Cái này khiến Tô Giả ở bên xem tâm đều đang chảy máu. Hắn mấy lần đều không nhịn được muốn xông đi lên cùng Tiêu Đoạn đánh nhau chết sống. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, lấy Tiêu Đoạn thực lực bây giờ, chính mình muốn tiêu diệt hắn dễ dàng. Thế nhưng là mấu chốt là Tiêu Đoạn bên cạnh theo những cường giả này. Trong đó có thần tôn cấp bậc tồn tại, chính mình không đi ra, Tiêu Dật Nhiên còn có một tia đường sống, chính mình như ra ngoài, hắn cùng Tiêu Dật Nhiên đều phải chết. Tô Giả ở trong nội tâm yên lặng nói với chính mình. Nhẫn, tất phải đến nhẫn, Tiêu Đoạn, Vĩnh Hằng Thần Điện, Tô Giả ánh mắt tựa như muốn phun lửa như thế. Các ngươi thành công chọc giận ta. Lúc này, Tiêu Đoạn đã đem Tiêu Dật Nhiên tra tấn toàn thân tiên huyết. Rốt cục, cái kia trong bóng tối thần tôn xuất hiện, nói ra, thiếu chủ, đủ rồi, lại tiếp tục như thế. Cái này Tiêu Dật Nhiên liền phải chết. Người này cùng Tô Giả quan hệ không thể coi thường. Hắn như chết rồi, nghĩ dẫn Tô Giả đi ra kế hoạch chỉ sợ cũng liền ngâm nước nóng. Hừ, Tiêu Đoạn phẩy tay áo một cái, việc này ta tự có chừng mực, không cần ngươi quan tâm. Hắn không thể không vung mở tay, chợt nói ra, bất quá, ta ngược lại là không tin trên đời này có người xương cốt cứng như vậy. Cái này Tiêu Dật Nhiên liền giao cho ta, ta có biện pháp cùng thời gian tra tấn hắn. Nhường hắn nói ra, còn các ngươi, đem Diệu Âm nữ đế cùng hết thảy Thanh Hà Tông người toàn bộ giam lỏng xem tốt. Phàm là có gió thổi cỏ lay, lập tức thông chi tại ta. Ta tuyệt không muốn cái này Tô Giả sống sót. Mỗi lần nghĩ hắn chính mình bị Tô Giả đánh bại sự tình, cái kia bị Tô Giả thương tổn vết sẹo liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Chân chính thiên phú chắc tuyệt người, hắn một cái là đủ rồi, không cần thiết lại đến cái thứ hai. Chương 1840, là ta, Tô Giả, hắn, thề phải phá hủy Tô Giả hết thảy. Như vậy lại phá hủy Tô Giả trước đó, trước hết phá hủy Tô Giả người bên cạnh. Dạng này mới sẽ để cho hắn càng có khoái cảm, càng đi xuống muốn, Tiêu Đoạn liền càng ngày càng cảm giác đến hưng phấn. Hắn nhếch miệng lên, phác họa ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó vung tay áo, đem Tiêu Dật Nhiên trực tiếp mang đi. Về phần hắn muốn đối Tiêu Dật Nhiên làm cái gì, động não, cơ bản liền có thể phán đoán ra. Đợi đến Tiêu Đoạn sau khi rời đi, cái khác Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả lần lượt xuất hiện. Một cái Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả nhìn về phía Tô Giả, hỏi, Bắc Hành đại nhân, tiểu tử này xử lý như thế nào? Bắc Hành thần tôn thản nhiên nhìn mắt Tô Giả, phát hiện Tô Giả cảnh giới chỉ có huyền cung cảnh mà thôi. Liền tựa hồ cảm giác đến loại cấp bậc này tiểu tử, giết cũng là lãng phí thời gian, không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Mục đích của chúng ta là Tô Giả. Bắc Hành thần tôn phẩy tay áo một cái, liền có rời đi. Nghe được Bắc Hành thần tôn nói như vậy, những người khác cũng không lại trì hoãn, cấp tốc rời đi. Đi làm chính mình việc, mắt thấy ở đây, Tô Giả ngược lại hút miệng khí lạnh, may mà mấy người này cũng không khám phá thân phận của mình cùng chân thực cảnh giới tu vi. Nếu không một khi bại lộ, chính mình làm lâu như vậy thời gian ngụy trang, liền thất bại trong gang tấc. Nhưng là, nếu lấy Bắc Hành thần tôn cùng Tiêu Đoạn cho mình cơ hội. Như vậy, hắn tự nhiên muốn xứng đáng cái này cơ hội. Tiêu Đoạn, Tô Giả ánh mắt bồi hồi lửa giận, hắn không nói thêm gì lời nói. Nhưng kế hoạch đã tại trong đầu hình thành, Vĩnh Hằng Thần Điện người làm sao đối với hắn, hắn liền muốn nhường Vĩnh Hằng Thần Điện người làm sao còn trở về. Cứ như vậy, Tô Giả về tới chỗ ở của mình bên trong, Vĩnh Hằng Thần Điện người đặt chân, chỉ ảnh hưởng đến Thanh Hà Tông cao tầng, Thanh Hà Tông cơ sở người còn không ý thức được nguy cơ chỗ. Hoàn toàn không hiểu rõ, Thanh Hà Tông đã sớm bị một cỗ nguy hiểm thế lực bao phủ cùng khống chế. Tô Giả hầu như không cần xem, liền có thể nhìn ra được, Vĩnh Hằng Thần Điện tu sĩ đã đem Thanh Hà Tông hết thảy cao tầng toàn bộ khống chế được. Thanh Hà Tông cao tầng mỗi tiếng nói cử động, sợ rằng đều tại những người này trong khống chế, muốn từ đó đánh vỡ lỗ thủng, rất khó. Đánh vỡ lỗ thủng đằng sau, phải làm những gì, càng khó khăn. Tô Giả vuốt vuốt lông mày, ngồi xếp bằng trên ghế, một cái không thành hình kế hoạch đang chậm rãi ý nghĩ. Mãi cho đến ngoài cửa, một nữ tử chậm rãi mà đến, mới khiến cho Tô Giả ánh mắt tản ra hào quang. Lục Trạch công tử có thể thuận tiện trò chuyện một trò chuyện. Người nói chuyện chính là trước đây Thiên Vận Quân đại biểu La Thanh Yên. Tô Giả vung tay áo đem cửa mở ra, mời La Thanh Yên tiến đến. La Thanh Yên còn cũng không biết Vĩnh Hằng Thần Điện sự tình, nhìn thấy Tô Giả lúc nở nụ cười xinh đẹp, Lục Trạch công tử có thể đã nhìn thấy ta sư tỷ Diệu Âm Nữ Đế. Tiến hành đưa tin qua. Hôm nay đi cầu thấy Diệu Âm Nữ Đế thời gian, Diệu Âm Nữ Đế chính đang bận rộn một chút sự tình khác. Cho nên cũng không lo lắng ta sự tình. Chính tốt La cô nương đến đây. Thỉnh cầu La cô nương tự mình dẫn đường. Tô Dạ nói ra, La Thanh Yên nói ra. Ồ, như thế có chút kỳ quái. Nhà ta sư tỷ ngày bình thường cho dù bận rộn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại này tiện tay xử lý việc nhỏ, cũng là không sẽ trì hoãn xuống, xem ra là thật ra một chút chuyện quan trọng, cũng được, ta chính tốt tiến đến hỏi thăm một chầu sư tỷ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính tốt mang người tiến đến thấy thấy sư tỷ ta, nếu là đi đến cùng lời nói, vậy liền thực sự rất cảm tạ La cô nương, Tô Dạ nói ra, không sao không thể thực hiện được. Lục Trạch công tử hôm nay tận lực giấu giếm thực lực sự tình. Giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta. Ta không biết Lục Trạch công tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng như vậy ngươi như vậy nhân tài, chúng ta Thiên Vận Quân là sẽ phi thường trọng thị. La Thanh Yên cười nói, Tô Dạ sờ lên cái mũi, cũng không trả lời, hắn lại làm sao có thể nói cho La Thanh Yên. Hiện tại Thanh Hà Tông nhìn như an bình, thực tế là đã hỗn loạn một mảnh. La Thanh Yên cũng không quá nhiều suy nghĩ, dẫn Tô Dạ rời đi, trực tiếp đi cầu thấy Diệu Âm Nữ Đế. Đường xá bên trong, La Thanh Yên nói bóng nói gió, hỏi thăm một chút Tô Dạ có quan hệ hắn thân thế lai lịch sự tình. Tô Dạ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, trả lời đều 10 phần xảo diệu, La Thanh Yên cũng không sinh lòng nhiều lắm ngờ vực vô căn cứ. Sau đó, đem Tô Dạ dẫn tới Diệu Âm Nữ Đế ngày bình thường tu luyện thư các bên trong. La Thanh Yên khẳng định không cảm ứng được, nhưng Tô Dạ lại cảm ứng đi ra. Hắn cùng La Thanh Yên đi tới Diệu Âm Nữ Đế thư các phụ cận nhất cử nhất động. Đều bị phát giác nhất thanh nhị sở, là Thanh Hà Tông người. Nơi này giám thị thần tướng thoáng cảm ứng, nhìn thấy Tô Dạ cùng La Thanh Yên tu vi thấp vô cùng. Liền cũng không quá để ý, dù sao, hai người này sau khi đi vào, có quan hệ Diệu Âm Nữ Đế hết thảy nàng cũng đều sẽ biết được rõ ràng. Sư tỷ. La Thanh Yên lúc đi vào, phát hiện Diệu Âm Nữ Đế ngồi trên ghế, ỷ bàn tay, sắc mặt trắng bệch, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy ngưng trọng, sao ngươi lại tới đây? Diệu Âm Nữ Đế nhìn thoáng qua La Thanh Yên, thần sắc biến thành càng nặng nề vài phần, La Thanh Yên một mặt không hiểu, sư tỷ, ngài đây là thế nào? Diệu Âm Nữ Đế thở dài, nàng đối mặt vấn đề tự nhiên không có khả năng theo La Thanh Yên giảng. Chỉ nói là nói, ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì không? Là như vậy, chúng ta Thiên Vận Quân mới chiêu thu một vị bách phu trưởng. Còn xin sư tỷ ngài cho đăng ký. La Thanh Yên giảng đạo, Diệu Âm Nữ Đế lúc này mới chú ý tới Tô Dạ tồn tại. Cái này gọi nàng có mấy phần nghi hoặc, trước kia tại tẩm cung của nàng bên trong, nàng là gặp qua Tô Dạ, Vĩnh Hằng Thần Điện người Tô Dạ cũng đã gặp, phát sinh hết thảy Tô Dạ đều biết, đối phương cho dù còn sống, sợ cũng không dũng khí đó lại thêm chuyện, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Trong nội tâm nàng cảm giác đến quái dị, nhưng cũng không nhiều muốn, chỉ coi Tô Dạ là cái trẻ trâu, không sao đầu óc, đã bị bách phu trưởng chức vị hám lợi đen lòng. Nàng phất tay nói ra, việc này ta biết, các ngươi đi nhanh đi, La Thanh Yên thực sự không biết chuyện gì xảy ra, Diệu Âm Nữ Đế trên mặt dị dạng, đồ đần cũng có thể nhìn ra được, thế nhưng là, nàng lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể ra hiệu Tô Dạ ly khai, nhưng là Tô Dạ lại đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Diệu Âm Nữ Đế trên mặt nghi hoặc, đồng dạng không biết Tô Dạ là có ý gì. Rốt cục, Tô Dạ mở miệng, Diệu Âm sư tỷ, rất lâu không thấy, nghe được cái này đơn giản một câu. Diệu Âm Nữ Đế nghi ngờ càng đậm, đối mặt Tô Dạ, một mặt mờ mịt, ngươi có ý tứ. Tô Dạ tay ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng, gương mặt trong chốc lát biến thành Tô Dạ bộ dáng, lại trong nháy mắt, khôi phục được trước đó Lục Trạch ngụy trang diện mạo, chỉ là một sát na. Diệu Âm Nữ Đế cùng La Thanh Yên đều nhìn rõ ràng. Tô, La Thanh Yên nhịn không được kêu sợ hãi. Diệu Âm Nữ Đế tắc càng bình tĩnh hơn, lập tức nâng tay ra hiệu, nhường La Thanh Yên trước tỉnh táo lại. Sau đó, nàng một đôi óng ánh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Dạ. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng là ngươi sao, Tô Dạ? Diệu Âm Nữ Đế thanh âm đều đang run rẩy. Chương 1841, hết thảy giao cho ta. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Diệu Âm sư tỷ, rất lâu không thấy, trước đây ta không có cách nào hướng ngài triển lộ thân phận. Còn xin ngài tha thứ, Diệu Âm nữ đế lại sao sẽ trách cứ Tô giả? Nghe Tô giả vừa nói như vậy, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, Tô giả, ngươi đi mau, ta bên ngoài có bọn hắn giám thị. Ngươi biết à, đám kia gọi Vĩnh Hằng Thần Điện thế lực nghĩ muốn giết ngươi. Ta làm mỗi tiếng nói cử động bọn họ cũng đều biết. Ngươi yên tâm, ta đã bố trí ở chỗ này thần hồn bí thuật. Hắn đối với nơi này dò xét, chỉ sẽ bảo trì lúc trước chúng ta vừa vặn đến lúc tràng cảnh. Tô giả mỉm cười nói, loại chuyện này, hắn lại làm sao có thể không tính toán đến. Diệu Âm nữ đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô giả, thực lực của những người này rất mạnh, ta biết, ta tới đây, chính là vì cứu các ngươi. Tô giả nói ra, La Thanh Yên ở một bên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt tin tức rót vào trong đầu, gọi nàng có chút không biết làm sao. Mười phần mờ mịt, Diệu Âm nữ đế thở dài. Tô giả, thực lực của những người này đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta biết, ta làm như vậy, tự nhiên có ta phân tắc. Tô giả giảng đạo, Diệu Âm nữ đế không khỏi hiếu kỳ. Ngươi cần ta làm cái gì? Đợi chút, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Ngươi cần thiết cần phải làm là lợi dụng thần hồn truyền âm. Lén lén liên hệ với Thanh Hà Tông tất cả mọi người. Nói cho bọn hắn, ba ngày sau, ta sẽ dẫn tới một hồi cự đại bạo động, hấp dẫn Vĩnh Hằng Thần Điện tầm mắt mọi người cùng lực chú ý. Mà lúc này đây, ngươi liền dẫn Thanh Hà Tông tất cả mọi người, càng xa càng tốt, Tô giả nói ra, Vĩnh Hằng Thần Điện người sẽ đem ánh mắt phóng tới trên người của ta. Không rảnh bận tâm các ngươi, tuy nói muốn các ngươi ly biệt quê hương thật sự là khó xử. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta xác thực cũng không biện pháp khác, tại Vĩnh Hằng Thần Điện nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt. Hắn có thể làm đến bước này, đã là cực hạn nhất sự tình. Diệu Âm nữ đế biết rõ, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, ngươi cùng những người kia đấu, có nắm chắc không? Diệu Âm nữ đế lo lắng nói, yên tâm, ta tất nhiên là có ta nắm chắc, bất quá, còn đến làm cho Diệu Âm sư tỷ ngươi lại là ta làm một việc mới được. Tô giả nói ra, chuyện gì? Diệu Âm nữ đế hiếu kỳ hỏi, Tô giả vừa muốn nói, đột nhiên, một bóng người xuyên qua bình chướng. Tiến nhập Diệu Âm nữ đế thư các bên trong. Hừ, ta nói vì cái gì dò xét đến hình ảnh lâu như vậy cũng không hề biến hóa. Quả nhiên có chỗ không đúng. Cái này trấn thủ bên ngoài Vĩnh Hằng Thần Điện thần tướng đặt chân ở đây. Mắt nhìn Tô giả, tiểu tử, ngươi đến cùng là loại người nào? Chi tiết đưa tới, Tô giả mắt nhìn cái này thần tướng. Thờ ơ, như quả ực lực của đối phương đạt đến thoát thai hoán cốt tam trọng trở lên. Hắn thật đúng là muốn kiêng kỵ ba điểm. Nhưng cũng tiếc, thực lực của đối phương chỉ có thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên. Ngươi đi mau, Diệu Âm nữ đế một trận tê cả da đầu. Nàng biết rõ, người này thực lực còn tại tiêu đoạn phía trên. Muốn đi, cái này thần tướng xem thường. Đi tới cực đạo đại lục về sau. Không sao người có thể bị hắn để vào mắt. Thế nhưng là sau một khắc, Tô giả trên thân hiện lên ra một cỗ lực lượng kinh người. Mạnh mẽ đem hắn trấn áp tại nguyên địa. Ngay sau đó, đại lượng vô hình kiếm khí tại bốn phương tám hướng xuất hiện. Vây quét mà đến, khiến cái này thần tướng trợn to con mắt. Làm sao có thể, cái này thần tướng ngược lại hút miệng khí lạnh, tràn đầy rung động. Ngươi, ngươi là Tô giả. Hắn rốt cuộc minh bạch tới, phải lập tức hô người trước đến giúp đỡ. Thế nhưng là sau một khắc, Tô giả một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Làm đến hắn sát na đánh chết mệnh, Tô giả khí tức ổn định, cấp tốc kết thúc. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có quá nhiều bại lộ tự thân, nơi đây hết thảy, cũng đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Một màn này phát xuống, xem Diệu Âm nữ đế cứng họng, nàng là biết đến, cái này thần tướng thực lực so Tiêu Đoạn mạnh hơn. Tiêu Đoạn thực lực, đã đủ để nghiền ép bọn hắn Thanh Hà Tông tất cả mọi người. Mà cái này thần tướng, lại bị Tô giả trong lúc vất tay tiêu diệt. Tô giả nói ra, tình huống nơi này không có cách nào kéo dài quá lâu. Vĩnh Hằng Thần Điện người sớm tối sẽ phát hiện cái này thần tướng đã chết. Ta biết biến hóa ra một phen giả tượng lừa dối Vĩnh Hằng Thần Điện ánh mắt. Nhưng lưu cho thời gian của chúng ta rất ít. Ta muốn làm thế nào? Diệu Âm nữ đế nhìn thấy Tô giả thực lực về sau. Trong lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Đem ta giao cho sư tỷ chuyện của ngươi nhớ rõ ràng. Hai ngày sau trước tới tìm ta. Mang ta đi thấy Tiêu Đoạn. Nói cho hắn biết. Ngươi đã có tung tích của ta hành tung. Tô giả giảng đạo. Tốt, Diệu Âm nữ đế đáp ứng, Tô giả bắt lấy cái này đã vẫn lạc thần tướng thi thể. Sau đó đem sinh mệnh tạo hóa đánh vào trong đó, ngụy tạo ra được biểu hiện giả dối, khởi tử hoàn sinh, lấy hắn hiện tại đối với sinh mệnh tạo hóa lý giải còn làm không được. Thế nhưng là giả tạo ra biểu hiện giả dối, để cho người ta lầm lấy là cái này thần tướng còn sống. Vậy đơn giản liền lại quá là dễ dàng, đem hết thảy đều bàn giao cho Diệu Âm Nữ Đế về sau. Tô giả cùng La Thanh Yên riêng phần mình trở về, chờ đợi lấy Diệu Âm Nữ Đế đem hết thảy đều xử lý tốt. Thanh Hà Tông, ngoài mặt vẫn là gió êm sóng lặng, Diệu Âm Nữ Đế làm theo Tô giả phân phó, bắt đầu phạm vi lớn truyền âm xuống, nàng cũng không đem truyền âm tản cho mỗi người, vì lo lắng xuất hiện nội ứng, nàng biết rõ, chính mình tất phải đến vứt bỏ một bộ phận không có ý nghĩa người. Nghĩ đến Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không trở thành cầm những thứ này không có ý nghĩa người chút giận. Hai ngày sau đó, Diệu Âm Nữ Đế đã xử lý tốt hết thảy, nàng đi tới Tô Dạ nơi này, Lục Trạch công tử, Diệu Âm Nữ Đế hô hoán Tô Dạ dùng tên giả. Tô Dạ đứng dậy, cùng Diệu Âm Nữ Đế liếc nhau, liền có đứng dậy xuất phát. Diệu Âm Nữ Đế dẫn Tô Dạ đi đến Tiêu Dật Nhiên trong tẩm cung. Cái này tẩm cung trước đó có hai cái thần tướng cấp bậc cường giả chính là hộ vệ trấn thủ bên ngoài. Nhìn thấy Diệu Âm Nữ Đế đến, hai cái này thần tướng ánh mắt có chút nheo lại, không biết Diệu Âm Nữ Đế ý cầu, nhưng khí tức lực uy hiếp đã triển khai, khiến Diệu Âm Nữ Đế tâm thần run rẩy. Diệu Âm cô nương, ngươi tới nơi này làm gì? Hai cái thần tướng hộ vệ nghi hoặc hỏi, ta có Tô Dạ tung tích hành tung, muốn đích thân tìm các ngươi thiếu chủ đàm. Diệu Âm Nữ Đế nói ra, ồ... Hai cái thần tướng hộ vệ cười nhạo liên tục, thật đúng là có ý tứ a. Mấy ngày trước đây cái này Diệu Âm Nữ Đế còn một bộ mạnh miệng bộ dáng, nói cái gì không chịu phản bội Tô Dạ, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền bắt đầu phục nhuyễn. Xem ra, nhường một người sợ hãi quả nhiên mới là tối chuyện trọng yếu nhất. Diệu Âm cô nương lạc đường biết quay lại, thiếu chủ nếu như biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Các ngươi đi vào đi, hai cái này hộ vệ cũng không cùng theo. Trong mắt bọn hắn, Diệu Âm Nữ Đế vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm bị thương Tiêu Đoạn mảy may. Lại không phát hiện, Diệu Âm Nữ Đế ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang. Nàng cùng Tô Dạ tiến nhập trong đại điện, chính là tiến vào trong điện trong nháy mắt, Tô Dạ ánh mắt bên trong toát ra hừng hực lửa giận. Hắn kiệt lực ngăn chặn lấy trong cơ thể mình bôn tẩu lưu động sát ý. Chương 1842, Tiêu Đoạn xuống tràng bởi vì Tiêu Dật Nhiên ngay tại trước mặt. Chỉ bất quá lúc này hắn, đã là khắp cả người lân thương, bị Tiêu Đoạn tàn phá không ra hình dạng gì. Không khó suy đoán, Tiêu Đoạn vì từ Tiêu Dật Nhiên trong miệng tìm hiểu ra tin tức của hắn. Phí hết tâm tư, thậm chí không từ thủ đoạn, loại này tra tấn, quả thực là không bằng cầm thú. Tô Dạ lửa giận mấy lần cũng nhịn không được, chỉ bất quá nghĩ đến thời cơ còn chưa thành thục. Liền cưỡng ép nắm đấm nhẫn nại xuống. May mà Tiêu Đoạn tinh thần lực chú ý cũng không phóng tới hắn nơi này. Tựa hồ cũng thấy cho hắn là cái tiểu nhân vật, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào Diệu Âm Nữ Đế trên thân. Diệu Âm Nữ Đế một đôi mắt cũng đang nhìn Tiêu Dật Nhiên. Lửa giận phun trào, Tiêu Đoạn không thèm để ý chút nào Diệu Âm Nữ Đế lửa giận. Cười cười, ngươi vừa rồi tại phía ngoài đối thoại ta đều nghe được. Ngươi với ta Tô Dạ hành tung tung tích. Không tệ, Diệu Âm Nữ Đế mặt không thay đổi nói. Tiêu Đoạn trên dưới đánh giá một cái Diệu Âm Nữ Đế. Chậc chậc nói ra, người trước đây thế nhưng là rất mạnh miệng, làm sao bất thình lình đổi giọng, ta là có điều kiện. Diệu Âm Nữ Đế lạnh giọng nói ra, Tiêu Đoạn phất phất tay. Không đúng, Diệu Âm Nữ Đế sắc mặt trầm xuống. Cái này Tiêu Đoạn có ý tứ, trong lòng ngươi lại quỷ. Tiêu Đoạn chỉ vào Diệu Âm Nữ Đế, một lập trường của cá nhân thái độ, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền phát sinh kịch liệt như thế biến hóa. Trong lòng của ngươi nhất định có quỷ, nếu như ngươi muốn chơi âm mưu quỷ kế gì lời nói. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên thu tay lại tốt, ở trước mặt ta chơi âm mưu quỷ kế gì, thế nhưng là không thể thực hiện được. Diệu Âm Nữ Đế bất ngờ khẽ giật mình, Tiêu Đoạn hẳn là nhìn ra cái gì hay sao? Tô Dạ cũng là trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này Tiêu Đoạn tâm tư kín đáo, trời sinh tính đa nghi, trước đây hắn liền lĩnh giáo qua, bất quá hắn mảnh nhìn kỹ mắt Tiêu Đoạn ánh mắt. Liền suy đoán ra 7-8 phần, cái này Tiêu Đoạn là đang hù dọa Diệu Âm Nữ Đế. May mà Diệu Âm Nữ Đế mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng là cái lão giang hồ, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, biểu hiện thong dong chấn định. Trên đời này chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cũng chưa có chuyện không cách nào thay đổi. Diệu Âm Nữ Đế bình tĩnh nói, huống chi, ta cũng không để ý gì tới do bởi vì một cái Tô Dạ mà từ bỏ toàn bộ Thanh Hà Tông. Không sai, có đạo lý. Tiêu Đoạn khoanh tay, ta cho ngươi cái cơ hội, nói cho ta một chút ngươi nghĩ nói tới yêu cầu gì. Diệu Âm nữ đế trong lòng thở dài một hơi, cái này Tiêu Đoạn mới quả thật là đang hù dọa nàng. Nếu là nàng biểu hiện ra cái gì dị dạng, hôm nay kế hoạch chỉ sợ cũng phải dẹp. Diệu Âm nữ đế đã sớm cùng Tô Dạ thương lượng xong lý do thoái thác. Buông tha ta Thanh Hà Tông người, đồng thời cho ta Thanh Hà Tông 3.000 thánh linh tinh. Ta liền cáo chi ngươi Tô Dạ tung tích, 3.000 thánh linh tinh. Tiêu Đoạn trong lòng cười nhạo không thôi, quả thật là cực đạo đại lục dế nhũi, như thế điểm thánh linh tinh liền đuổi. Bất quá đáng tiếc, hắn không có cùng kẻ yếu nói giao dịch thói quen. Hiện tại đáp ứng trước, đằng sau lại thế nào làm còn không phải hắn nói tính. Lựa chọn của ngươi là sáng suốt, Tiêu Đoạn lười biếng nói, vì một cái Tô Dạ, xác thực không đáng được ngươi làm nhiều như vậy. Hiện tại ngươi có thể đem Tô Dạ hành tung tung tích nói với ta đi. Có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải thi xuống ngăn cách thần hồn trận pháp. Ta lo lắng việc này bị Tô Dạ biết rõ, hắn sẽ trả thù tại ta, Diệu Âm nữ đế nói. Tiêu Đoạn cũng không nhiều muốn, phẩy tay áo một cái, một môn thần hồn ngăn cách trận pháp thi triển xuống. Hiện tại có thể nói đi. Tiêu Đoạn quát, Diệu Âm nữ đế thận trọng đi tới Tiêu Đoạn bên cạnh. Đưa lỗ tai giảng đạo, Tô Dạ, Tiêu Đoạn tử tế nghe lấy, liền ở bên người ngươi. Tiêu Đoạn con ngươi co rụt lại, sau một khắc, vẫn đứng tại Diệu Âm nữ đế bên cạnh Tô Dạ đột nhiên động thủ. Bàng đại uy áp trong nháy mắt triển khai, hướng thẳng đến Tiêu Đoạn oanh kích mà đi, lấy hắn hiện tại thoát thai hoán cốt thân phận, một kích này xuống tất nhiên là đến. Tiêu Đoạn vẫn là luyện hư cảnh đỉnh phong thực lực, đối mặt Tô Dạ một kích này hà có thể gánh vác được. Bị thực sự đánh vào người, thân hình lui nhanh, ô a một ngụm máu tươi phun tới. Tô Dạ, là ngươi, ngươi giấu thật sâu a. Tiêu Đoạn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi vậy mà tiến nhập thoát thai hoán cốt cảnh giới. Tô Dạ không có cùng Tiêu Đoạn qua giải thích thêm ý tứ. Vô số đạo kiếm khí quét sạch mà đi, Tiêu Đoạn gào thét mà ra. Nghĩ muốn tạo ra ra động tĩnh khổng lồ dẫn người bên ngoài đến. Thế nhưng là trước đây đã bị hắn thi triển hạ thần hồn trận pháp. Mà Tô Dạ lại lợi dụng biện pháp ngăn cách thanh âm. Cái này bên ngoài viện binh, sợ rằng không sẽ trong nháy mắt đuổi tới. Chỉ cần không phải trong nháy mắt, như vậy đủ rồi. Đại lượng kiếm khí vây nhốt Tiêu Đoạn. Tiêu Đoạn cảm nhận được đến từ Tô Dạ áp lực khổng lồ. Hắn không nghĩ tới, Tô Dạ so với lần trước cùng mình giao thủ, lại mạnh. Mà lại mạnh không chỉ một điểm, trước đây hắn cùng Tô Dạ giao thủ mặc dù thua đi, nhưng còn có chống đỡ chi lực, còn có thể cùng Tô Dạ đánh cờ. Hiện tại, hắn liền cùng Tô Dạ va chạm năng lực đều không có. Dừng tay, rốt cục, bên ngoài thần tướng hộ vệ đuổi tới, nhìn thấy nhà mình thiếu chủ bộ dáng, quát lên, Tô Dạ, là ngươi, ngươi muốn chết, các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Nhưng mà lúc này, Tô Dạ lại là đã một mực bắt lấy Tiêu Đoạn. Phảng phất mang theo một con chó chết như thế đem nó nhấn gắt gao. Hắn một đôi lãnh mâu nhìn xem dần dần chạy đến Vĩnh Hằng Thần Điện cao thủ. Đầu tiên là cái kia hai cái thần tướng hộ vệ. Sau đó, cái kia nhất làm cho Tô Dạ kiêng kỵ thần Tôn Cường già. Cũng là cấp tốc đuổi tới. Tô Dạ, ngươi thả thiếu chủ nhà ta. Ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Bắc Hành Thần Tôn quát. Tô Dạ lạnh giọng nói. Các ngươi nếu như không muốn để cho Tiêu Đoạn chết ngay bây giờ lời nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất an phận một chút. Tiểu tử, ngươi, Bắc Hành Thần Tôn lửa giận phun trào, nhưng bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Đoạn tính mệnh rất trọng yếu, đây chính là nhà bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Hoàng thân truyền đệ tử. Nếu như thật sự ở nơi này chết rồi, bọn hắn khó khăn tội trạng hắn trước, sợ là một cái tốt xuống tràng đều không có. Tô Dạ vô số đạo kiếm khí đã đặt đến Tiêu Đoạn bên cạnh. Tùy tình địch đều có thể lấy Tiêu Đoạn tính mệnh. Tiêu Đoạn lúc này phẫn nộ quát, các ngươi không nên khinh cử vọng động, Tô Dạ không dám giết ta. Tô Dạ, ngươi tỉnh táo một trâu. Bắc Hành Thần Tôn cắn răng nói, chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Tô Dạ không lại để ý, mà là mang theo Tiêu Đoạn, đi tới Tiêu Dật Nhiên bên cạnh. Tiêu Dật Nhiên bị Tiêu Đoạn lưu thở ra một hơi, đồng thời thời khắc duy trì thanh tỉnh ý thức, đây mới là tàn nhẫn nhất. Tiêu Dật Nhiên cần lấy thanh tỉnh trạng thái thời khắc nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Dù vậy, hắn cũng không có phản bội chính mình, cũng chưa từng có khuất phục qua Tiêu Đoạn mảy may. Tiêu tiền bối, Tô Dạ ngữ khí có chút nghẹn ngào. Tô Dạ, ngươi, ngươi trưởng thành. Tiêu Dật Nhiên ngữ khí suy yếu, đứt quãng nói ra, trên khóe miệng hiển hiện ra vẻ tươi cười. Tô Dạ quan sát một chầu Tiêu Dật Nhiên thương thế, nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên sinh mệnh khí tức còn không có khô cạn. Lúc này mới yên tâm lại, bất quá dù vậy, hắn lửa giận trong lòng cũng vô pháp phóng thích. Chương 1843, luân hồi chi lực. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đốt vào Tiêu Dật Nhiên trong miệng. Tiêu Dật Nhiên phục xuống đan dược, khí sắc khôi phục một chút, nhưng hắn bị Tiêu Đoạn tàn phá qua thương thế, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Tô Dạ, ngươi cầm cái này. Tiêu Dật Nhiên từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ không biết đây là cái gì, nghi hoặc nhìn Tiêu Dật Nhiên. Tiêu tiền bối, ngài, đợi được ngươi tĩnh tâm tìm hiểu tới về sau, tự nhiên sẽ biết ta đưa cho ngươi là cái gì. Tô Dạ, có thể nhìn thấy ngươi, thật sự quá tốt rồi. Ta bản muốn đem ngươi đào tạo thành kế tiếp ta, bất quá cực kỳ hiển nhiên, thiên tư của ngươi càng tại ta phía trên, cực đạo đại lục vùng trời này đã không cách nào hạn chế ngươi. Tiêu Dật Nhiên nói ra, đây là ta có thể dạy cho ngươi cuối cùng đồ vật. Tô Dạ vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ý thức được Bắc Hành Thần Tôn bọn người còn ở chỗ này. Liền nói ra, Diệu Âm sư tỷ, ngươi mau dẫn lấy Tiêu tiền bối, còn có Thanh Hà Tông người đi, có thể càng xa càng tốt. Tốt, Diệu Âm nữ đế lập tức mang theo Tiêu Dật Nhiên rời đi. Tô Dạ vẫn như cũ trấn thủ ở đây, cùng Bắc Hành Thần Tôn bọn người tiến hành đối lập. Bắc Hành Thần Tôn nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thực lúc không có ai đã cùng người phía dưới tiến hành ánh mắt đối mặt. Không biết lại thương nghị cái gì, ta không biết các ngươi đang thương lượng cái gì tiểu kế sách. Nhưng nếu để cho ta biết, ta Thanh Hà Tông người có chỗ bất chắc, các ngươi thiếu chủ cũng sẽ chết rất thê thảm. Tô Dạ lạnh lùng nói. Bắc Hành Thần Tôn dùng mình một trận, hắn làm sao có thể từ bỏ Thanh Hà Tông như thế một cái cự đại con tin. Thế nhưng là Tô Dạ hiển nhiên đoán được những thứ này. Nếu như hắn hiện tại phái người hành động, Tiêu Đoạn khẳng định phải chết. Tô Dạ, ngươi liền định như thế thẳng tuốt rằng co nữa sao? Bắc Hành Thần Tôn hung tợn nói, ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi quan tâm. Tô Dạ nói ra, Bắc Hành Thần Tôn nắm chặt song quyền, trong lòng đồng dạng là tức giận không thôi. Nghĩ hắn đường đường phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, một thân khí lực không có chỗ xuống tay, chỉ có thể bị Tô Dạ như thế uy hiếp. Hắn biết rõ, Tô Dạ là đang kéo dài thời gian, kéo dài Thanh Hà Tông rút lui thời gian. Một khi Thanh Hà Tông rút lui, Tô Dạ liền triệt để không còn nỗi lo về sau. Tiếp đó, tầm mắt của bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn phóng tới Tô Dạ trên thân, mà không rảnh bận tâm Thanh Hà Tông người. Cái này tự nhiên là hợp Tô Dạ ý. Hắn biết rõ Tô Dạ ý tưởng, lại một điểm biện pháp đều không có, chỉ có các loại. Cứ như vậy, thời gian dần dần qua đi, bọn hắn trọn vẹn rằng co một ngày một đêm thời gian. Rốt cục, Tô Dạ thần hồn cảm ứng được Thanh Hà Tông người đã toàn bộ rút lui. Toàn bộ Thanh Hà Tông biến thành trống rỗng, lại không những người khác lúc, Tô Dạ chính là bắt lấy Tiêu Đoạn, thả người nhảy lên, phi tốc thoát đi, truy, Bắc Hành Thần Tôn lửa giận hừng hực, dẫn binh mã. Cấp tốc đuổi theo mà đi, Tô Dạ cũng không nghĩ tới, tốc độ của mình có thể nhanh qua Bắc Hành Thần Tôn bọn người. Nhưng là hắn cũng biết, Bắc Hành Thần Tôn bọn người khẳng định không dám làm gì chính mình như thế. Chỉ cần trong tay hắn có Tiêu Đoạn tại, Bắc Hành Thần Tôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tại nghĩ chính mình sau đó phải làm thế nào, hắn muốn trốn nơi nào, hắn tất phải đến có một cái trốn phương hướng, một cái trốn gia thăng thiên phương hướng mới được. Trong đầu biến hóa một lần, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại có lợi nhất mục đích liền là hồi cổ thần giới. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, trở lại cổ thần giới đằng sau, vẫn không có hắn nơi sống yên ổn, Vĩnh Hằng Thần Điện sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Hắn hiện tại có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, không, không có khả năng, trời không tuyệt đường người, hắn liền không tin hắn một điểm sinh cơ đều không có. Tô Dạ triển khai luân hồi kỳ môn cục, mở ra vận mệnh ảo diệu đằng sau, hắn hiện tại thôi diễn năng lực càng hơn một bậc, chỉ là chẳng mấy chốc ở giữa, hắn liền thôi diễn ra một đầu hoàn mỹ nhất đường ra. Phương hướng, đông, hung cát khó phân biệt, nói là hoàn mỹ nhất, đó là bởi vì những thứ khác tất cả phương hướng. Toàn bộ đều là điềm đại hung, như đi, thập tử vô sinh, cho nên cái này hung cát khó phân biệt phương hướng, thì là hắn sau cùng đường ra. Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải, mau chóng đuổi theo, Bắc Hành Thần Tôn vẫn ở sau lưng đuổi theo, hắn mười phần tận lực tại cùng Tô Dạ duy trì khoảng cách nhất định. Không có đuổi kịp đi, cũng không có kéo đường xa quy củ, không biết đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì. Bắc Hành đại nhân, chúng ta từ trước đến nay Tô Dạ giữ một khoảng cách. Cái này có thể muốn thế nào cứu ra thiếu chủ, cái khác thần tướng không tránh được có chút bối rối. Gấp cái gì? Bắc Hành thần tôn hung tợn nói, cái này Tô Dạ không dám giết thiếu chủ, hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, thiếu chủ chỉ phải chết một lần, hắn hiện tại duy nhất một cọng cỏ cứu mạng cũng liền không còn. Hắn tất phải đến kéo lấy, bất quá, kéo lấy tại chúng ta mà nói cũng có lợi. Đại nhân ý tứ là, mấy cái thần tướng không biết ý tứ, Bắc Hành thần tôn cũng chưa giải thích, âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem, Tô Dạ tử kỳ nhanh đến. Tô Dạ tự nhiên cũng đã nhận ra những thứ này, Bắc Hành thần tôn từ đầu đến cuối không có đuổi kịp hắn.